12 chòm sao trái tim em cũng biết đau. Trái tim em cũng biết đau. Góc truyện audio.com. Giờ ra chơi, SN, BD, BB, CG, KN, MK đi trên hành lang lớp học cùng với 6 chàng hot boy nhà ta khiến những nữ sinh đứng đấy có ghen tị. Có tức giận, có thù hằn, vân vân và mây mây. Còn mấy nam sinh thì nhìn bọn họ hâm mộ, ghen ăn tức ở với 6 anh nhà. Lý do hôm nay mấy chàng này sang hộ tống mấy nàng đi vì có nhiều fan hâm mộ quá nên họ sang nhờ giúp đóng giả ni trong trường. Đương nhiên chỉ có khoác tay và nói chuyện. TG, nếu khác thì mấy nàng kia cô đồng ý đâu. SN, TB, KN, Leo, MK, NM, BD, Pepsen, BB, ST, CG, T, bọn họ cứ đi ngang qua những ánh mắt hình viên đạn. Trong một dãy hành lang nhỏ, có một cô gái có vẻ đẹp hoàn mỹ tức giận, ra sức tát một cô gái rồi nghiến răng nói. CG, tao nhất định sẽ giết mày. Hừ, xử đi, cô nói rồi chỉ tay qua cô gái nhỏ bé kia nói với đám con gái đứng bên cạnh. Tại khuôn viên của trường cô ai bích đến, có 12 anh chị của chúng ta bích thôi. Mấy em học lớp nào vậy? Leo ngồi thảnh thơi, an nhàn, uống trà sơi ô mai hỏi. 11B, BD, còn mấy người, KN hỏi. 11A, Pepsen, vậy chúng ta cô học cùng lớp đúng cô? KN ngây ngô hỏi tiếp. Đương nhiên rồi nhóc, Pepsen buồn cười. TAC câu hỏi của KN gõ cho cô một phát lên đầu. Tôi có tên có tuổi. Tôi cô tên nhóc, ok, rồi rồi, bớt giận, xin lỗi nhé. Hừ tạm tha, ây, NM, nộp tiền đi cưng, nói rồi quay sang NM. Hừ, coi như cô lần này may mắn đi. NM nói rồi móc tiền trong ví ra đưa cho KN. Dạ, BD, tối đi ăn cô, KN hỏi, tất nhiên nhưng tao sẽ cô cho mày ăn chùa nữa đâu. Cạn money rồi, BD, ok, lần này tao sẽ cô ăn chùa đâu. Tao bao. Tối 7 giờ nhé, ok, lần đầu mày mời tao trong năm, tao sẽ cố gắng ăn thật nhiều, gớm, ăn ít thôi mẹ ạ, MK, kệ tao chứ, đi đi cãi, à KN, ra đây tao bảo, CG lên tiếng, ụ cầm, bọn mày mở ám cái gì vậy, BB, KCJ đâu, KN nói rồi bọn họ bước ra gần ở đó, mọi người ngoài chỉ nghe thấy những tiếng gió thổi. Mày còn nhớ lời thách đấu của bang Demon White cô? Nhớ chứ sao cô nhớ đờ si? KN lạnh lùng đáp lại. Chiều mai sẽ bắt đầu đó. Úc cầm, tao sẽ cố gắng thoát khỏi ông anh trai rồi đi. Chiều mai 2 giờ có mặt ở nhà BD. Nói rồi quay qua mấy bọn kia thông báo. Tùng, Tùng, Cách, Trương,